Luân hồi đan đế, chương 1953, vấn đỉnh cấp 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đối với điểm này, Lăng Vân thật ra thì vậy sớm có dự liệu nhưng hắn không có lựa chọn nào khác, cai bảo hắn thực lực bây giờ quá yếu. Mà thuần hồ chí tôn di cốt đối với hắn rất trọng yếu. Biết rõ có cái hố, hắn cũng chỉ có thể nhảy xuống. Tên yếu chính là như vậy không nhân quyền, còn như nói thuần hồ chí tôn. Những người khác không nhìn ra, lầm đem cái này di cốt làm thuần hồ chí tôn sống lại mấu chốt. Nhưng cái này không gạt được Lăng Vân, cái này di cốt căn bản là cái cờ hiệu, thuần hồ chí tôn khí huyết đã sớm dung nhập vào cái này sương mù dày đặc đường cùng. Thẳng thừng nói, cái này sương mù dày đặc đường cùng chính là thuần hồ chí tôn thân thể biến thành. Chính vì nguyên nhân này, Lăng Vân mới có nắm chắc đạt được thuần hồ chí tôn di cốt. Cùng thời khắc đó, thuần hồ chí tôn nhưng không nói gì thêm nữa. Vù vù, nàng bóng sáng, bỗng nhiên hóa thành vô số điểm sáng, như mưa rơi xuống. Huyền Anh, Huyễn Kiều, Bùi Nguyên Khánh, Khương Tư Tình và Lăng Vân cũng cảm nhận được những cái kia quang vũ bên trong ẩn chứa vô cùng phong phái năng lượng. Đây là thuần hồ chí tôn năng lượng sinh mạng, trong phút chốc Lăng Vân các người cũng cảm giác mình thân thể bị một tràng tẩy dừa. Bọn họ tu vi cũng kịch liệt leo lên đứng lên. Huyền Anh và Huyễn Kiều không sách, Bùi Nguyên Khánh và Khương Tư Tình đều được chỗ tốt to lớn. Hai người trước, cái trước là thuần hồ chí tôn đệ tử quan môn hậu duệ, tu hành chính là thuần hồ chí tôn truyền thừa. Mà Khương Tư Tình cũng bị Huyền Anh thu làm môn hạ, tu hành huyễn thị công pháp. Hai người tu vi cũng chạy thẳng tới luyện nguyên cao cấp đi. Đồng thời cái này quang vũ đối với Lăng Vân chỗ tốt cứ việc kém hơn những người khác nhưng giống vậy tác dụng không nhỏ. Trong thức hải, Lăng Vân chân cương giống vậy thật nhanh tăng trưởng. Cùng cái này quang vũ biến mất sau đó, Lăng Vân tu vi đã từ vấn đỉnh nhất phẩm tăng lên tới vấn đỉnh cấp 4. Quảng cáo, hắn chân cương lực từ 100 triệu voi tăng trưởng đến 250 triệu voi. Vấn đỉnh cảnh, Lăng Vân mỗi tăng lên nhất phẩm, chân cương lực lượng tăng trưởng 50 triệu voi. Bùi Nguyên Khánh tu vi, định cách ở luyện nguyên cấp 8. Đối phương vốn là luyện nguyên tam phẩm, hiện tại trực tiếp tăng lên cấp 5, đây không thể nghi ngờ là cái to lớn vượt qua. Khương Tư Tình thì từ luyện ngục nhất phẩm tăng lên tới luyện nguyên cấp 6, cùng Bùi Nguyên Khánh tăng lên biên độ kém không nhiều. Ngoài ra, Huyền Anh và Huyễn Kiều cũng kém không nhiều. Bất quá đối với Lăng Vân mà nói, hắn còn có một cái lớn hơn chỗ tốt. Đó chính là thuần hồ chí tôn di cốt, cái này di cốt hắn có trọng dụng, chỉ là siêu thoát người di cốt hắn đều sẽ không quá để ý, mấu chốt là cái này di cốt bên trong không hề mục nát vật chất. Bất hủ vật chất có thể dùng để tu bổ hắn không lành lặn nguyên thần. Huyền Anh và Huyễn Kiều, ánh mắt phức tạp nhìn Lăng Vân. Các nàng thật rất muốn để cho Lăng Vân, đem thuần hồ chí tôn di cốt trả lại. Làm sao, đây là thuần hồ chí tôn mình đáp ứng, các nàng căn bản không cái quyền lợi này. Huyền Anh tiền bối, ta muốn mượn cái này nghĩa trang bảo địa tu hành một phen, ngươi sẽ không để tâm chứ? Lăng Vân nói, Huyền Anh mí mắt một hồi nhảy lên, rất muốn đem Lăng Vân đuổi đi. Nhưng cái gọi là thiếu nợ là đại gia, Lăng Vân đã đạt được huyễn thị chỗ tốt. Sau này, liền đến phiên Lăng Vân trả lại Huyễn Thị ân huệ. Cho nên Huyền Anh thật không có cách đối với Lăng Vân nổi giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tùy ý, nàng chỉ có thể nhịn tức giận nói. Lăng Vân cười một tiếng. Cái này Huyền Anh tinh khí thần, rõ ràng khôi phục không thiếu. Trước kia quang vũ, đối với Huyền Anh chỗ tốt to lớn. Nguyên bản Huyền Anh sống không được bao lâu, rất có thể ngày hôm nay liền phải bỏ mạng. Nhưng hiện tại, nó lại có thể sống lâu mấy năm. Bất quá Lăng Vân cũng không đóng tim cái này Huyền Anh. Hắn tại chỗ ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu luyện hóa thuần hồ chí tôn di cốt. Một màn này, để cho Huyền Anh và Huyễn Kiều lại là nổi nóng. Hết lần này tới lần khác bọn họ không thể đối với Lăng Vân như thế nào, cảm thấy bộc phát bực bội. Bùi Nguyên Khánh và Khương Tư Tình thấy vậy, cũng đều giờ khóc giờ cười. Sau đó, bọn họ liền từ bỏ nghĩ bậy, giống vậy ở Lăng Vân ngồi xuống bên người củng cố dậy tu vi tới. Lăng Vân bề ngoài đang tu hành, trên thực tế hắn ý thức đã tiến vào vân vụ thế giới. Theo hắn không ngừng luyện hóa thuần hồ chí tôn di cốt. Thuần hồ chí tôn di cốt bên trong có từng tia thần bí mây tía bị quất lấy ra. Cảm giác được những thứ này mây tía, Lăng Vân yên lặng mấy năm không lành lặn nguyên thần, bỗng dưng rung rung. Không lành lặn nguyên thần biểu hiện tựa như cùng đi ở trong sa mạc người, đột nhiên gặp được nước. Nó điên cuồng nuốt hút dậy những thứ này mây tía. Những thứ này mây tía chính là bất hủ vật chất đối với không lành lặn nguyên thần rất có ích lợi. Chỉ tiếc đối với Lăng Vân không lành lặn nguyên thần mà nói, điểm này bất hủ vật chất chân thực quá nhỏ. Ước chừng hai cái hô hấp công phu tất cả mây tía liền đều bị nuốt trọn. Lăng Vân không lành lặn nguyên thần, chỉ là miễn cưỡng khôi phục một chút, tạm thời thoát khỏi vẫn diệt bên bờ. Dù vậy, Lăng Vân vậy cảm nhận được trước đó chưa từng có ung dung. Cái này nhất thế, trong lòng hắn một mực cảm giác có khối đá lớn đè. Cái loại này cảm giác đè nén, liền là tới từ không lành lặn nguyên thần. Không lành lặn nguyên thần quá yếu ớt, hơi không lưu ý, liền rất có thể hoàn toàn tan biến. Một khi tan biến, vậy thì đồng nghĩa với, Lăng Vân kiếp trước thần đế căn cơ, hoàn toàn sụp đổ biến mất. Muốn trở thành liền thần đế thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được. Coi như Lăng Vân từng là thần đế, nhưng nếu để cho hắn thật bắt đầu lại từ đầu, hắn cũng không có nắm chặt chút nào có thể lần nữa trở thành thần đế. Cho nên, không lành lặn nguyên thần vô cùng trọng yếu. Chỉ cần nó ở đây, Lăng Vân liền cất giữ thần đế căn cơ. Quảng cáo, cho dù hiện tại hắn còn rất yếu, nhưng có cái này căn cơ ở đây, hắn sớm muộn sẽ chả có thể du ngoạn thần đế vị. Cái này thì tương đương với, một cái hoàng tử lại chán nản, chỉ cần hắn hoàng tử thân phận còn ở, liền sớm muộn có thể nắm giữ hoàng tử quyền hành. Có thể nếu như hoàng tử này bị cách chức là thứ dân, liền hoàn toàn không có trông cậy vào. Không chỉ có như vậy, không lành lặn nguyên thần thoát khỏi nguy hiểm, như vậy Lăng Vân gặp phải nguy cơ, là có thể lần nữa vận dụng không lành lặn nguyên thần. Cái này đúng là hắn chí cường bảo vệ tánh mạng lá bài tẩy. Ngoài ra, bất hủ vật chất bị nuốt hút, thuần hồ chí tôn di cốt vẫn còn ở, cái này di cốt giống vậy tác dụng không nhỏ. Lăng Vân quyết định giữ lại, tương lai sớm muộn có thể công dụng ở trên. Sau đó, Lăng Vân kết thúc tu hành, mở mắt nhìn về phía những người khác. Bùi Nguyên Khánh và Khương Tư Tình còn đang tu được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Vân ở nơi này chờ liền bọn họ một lát, gần 10 phút sau đó, Bùi Nguyên Khánh và Khương Tư Tình vậy dừng lại tu hành. Bọn họ tu vi hơi thở, đã củng cố lại. Bùi huynh, Khương tiểu thư, ta quyết định đi Xuân Hồ Thành, các ngươi có gì dự định? Lăng Vân hỏi, ta lần này tới thuần hồ bí cảnh, trọng yếu nhất mục đích chính là tiên tổ chứng minh trong sạch, hiện tại sự việc đã hoàn thành, ta cũng không việc gì những chuyện khác. Bùi Nguyên Khánh nói, đã như vậy, vậy ta vậy trực tiếp đi Xuân Hồ Thành đi. Khương Tư Tình do dự một tí, nàng còn chưa mở miệng, Huyền Anh liền nói. Hừ, nàng tạm thời không rảnh, ta Huyễn thị rất nhiều bản lãnh, nàng còn không học biết, phải lưu lại nơi này học biết liền mới được. Lăng Vân mắt lộ ra vẻ kinh dị, hỏi, Huyễn Anh tiền bối, Khương tiểu thư nàng tựa hồ không có cửu vĩ hồ huyết mạch, tiền bối vì sao phải để cho nàng tu hành Huyễn thị công pháp? Đây là hắn ban đầu liền rất tò mò chuyện, ta Huyễn thị công pháp tuy nặng huyết mạch nhưng không phải chỉ nặng huyết mạch. Huyền Anh nói, trừ huyết mạch mệnh hồn phù hợp tính trọng yếu giống vậy, mà tình nhi mệnh hồn cùng ta Huyễn thị công pháp độ phù hợp thậm chí vượt qua kiều nhi. Cho nên, Huyễn thị cùng tình nhi là lẫn nhau tác thành. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ bắt đầu một đám người nguyên thủy. Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.